Đan Võ Thần Tôn, chương 1126, trêu đùa, góc truyện audio.com. Trên đài cao tất cả trưởng lão ngồi xuống, Liêu Thanh Tùng cũng chắp tay nói ra, vất vả các vị dài già rồi. Sau đó, hắn vung tay lên, hào quang lại lần nữa sáng lên. Lóa mắt vệt trắng nhảy lên tới cao 10 mét trên không, ngưng tụ thành một màn ánh sáng. Quét sạch màn bên trong hình ảnh, chính là tinh linh sơn mạch. Cùng lúc đó tinh linh trong dãy núi. Diệp Tinh Hà thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại cao 10 mét không, tiếp lấy rơi xuống dưới xuống. Hắn hào không kinh hoàng, thôi động thần cương, đạp không mà đứng. Liền thấy hắn phía dưới, đứng đấy ba tên đệ tử. Mà người cầm đầu, đúng là một thân áo bào đỏ. Thật sự là khởi đầu tốt đẹp, vừa mới tiến tới liền gặp Thiên Viêm Thất Tử. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nghiền ngẫm cười một tiếng, thẳng tắp lao xuống đi. Tên kia áo bào đỏ đệ tử nhíu mày, phát giác được Diệp Tinh Hà khí thức bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó, hắn sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, lập tức lui về phía sau. Bên cạnh hai người phản ứng mặc dù chậm một thoáng, nhưng cũng khó khăn lắm né tránh hạ xuống Diệp Tinh Hà thối lui đến cách đó không xa. Diệp Tinh Hà thân thể nhất truyền, oanh, một tiếng tiêu sái rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà, áo bào đỏ thanh niên đầu tiên là sững sờ, sau đó càn rỡ cười to. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lão tử cái này làm thịt ngươi, nắm đầu của ngươi, đưa cho ta đại ca. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh hỏi. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta. Chấm, vô danh tiểu tốt ta nghe đều chưa từng nghe qua ngươi. Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt giận dữ. Bỗng nhiên đứng ra một vị áo bào đỏ đệ tử, hừ lạnh nói. Mặc dù ta là Kình Thiên Tông người, nhưng cũng nghe vị sư huynh này đại danh. Vị này có thể là Thiên Viêm Thất Tử bài danh đệ tứ Trịnh Minh Xuyên sư huynh. Dành con, ngươi liền Trịnh sư huynh cũng không nhận ra, còn dám nói bừa diệt Thiên Viêm Thất Tử. Đơn giản hài hước, một tên khác dáng người cao gầy Kình Thiên Tông đệ tử, mặt lộ vẻ khinh thường, phụ họa nói. Giống ngươi phế vật như vậy, chỗ nào cần Trịnh sư huynh tự mình động thủ. Liền để cho ta tới thay Trịnh sư huynh, làm thịt ngươi cái phế vật này. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương lực lượng, hung hăng ném ra một quyền. Quả đấm của hắn bên trên sáng lên hào quang màu đỏ, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, không hoảng hốt chút nào. Hắn đúng là cũng chưa hề đụng tới, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ một quyền này. Thấy này, cái kia cao gầy đệ tử đột nhiên giận dữ hét. Dành con, ngươi thật là muốn chết, dứt lời, hào quang màu đỏ ngưng tụ thành gầm thét đầu sư tử, hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Vô chi giếng con ếch mưu toan lay trời. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, thân thể hơi chấn động một chút, thôi động tinh thần bá vương thể. Sáng chói ánh bạc lóe lên liền biến mất, cao gầy đệ tử một quyền này, như là đánh vào kim thạch phía trên, phát ra. Phanh, một tiếng vang trầm, sau một khắc một đạo kêu thảm bỗng nhiên vang lên. Lực phản chấn, trong nháy mắt chấn vỡ tên kia cao gầy đệ tử quyền cốt. Cả người hắn bay rớt ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, khoanh tay cánh tay, kêu rên không ngừng. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ. Liền chút bản lãnh này, thấy một màn này, Trịnh Minh Xuyên sắc mặt ngốc trệ kinh ngạc không thôi. Sau đó, hắn giật mình hoàn hồn, hét lớn một tiếng. Góc truyện audio.com, cuồng vọng đồ vật muốn chết, lời còn chưa dứt Trịnh Minh Xuyên thân ảnh, bỗng nhiên tan biến. Như là dung nhập trong không khí, vô tung ảnh, Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn chung quanh một tuần, cũng không phát hiện tung tích dấu vết. Điêu trùng tiểu kỹ, hắn khẽ cười một tiếng, thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Tiếp theo, hắn cái chán leo lên rậm rạp con mắt hoa văn, song trong mắt lóe lên một vệt thanh quang. Thiên nhãn mệnh hồn, mở, một lát sau, hắn lông mày triển khai cười nhẹ một tiếng. Thân pháp của ngươi cũng là có thú, bất quá, ở trước mặt ta, lại là không chỗ dùng chút nào. Dứt lời, hắn thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, thân hình cũng trong nháy mắt tan biến. Hắn cũng sẽ ẩn nấp tung tích, trong bóng tối, Trịnh Minh Xuyên cho mày, lặng lẽ bốn phía nhìn chung quanh. Phế vật ta sau lưng ngươi, theo một tiếng trêu tức lời nói, Trịnh Minh Xuyên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Không có khả năng, Trịnh Minh Xuyên quá sợ hãi, giận dữ hét, ngươi như thế nào hiểu rõ ta như ảnh theo gió bước. Dứt lời, dưới chân hắn liền đạp thân hình lại lóe lên, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Diệp Tinh Hà không vội không chậm, lại lần nữa thôi động nghịch thiên cuồng long bộ trong nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Minh Xuyên trước mặt. Làm sao không trốn rồi? Hai tay của hắn ôm cánh tay, ngoạn vị đảo. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào chạy ra ngoài. Trịnh Minh Xuyên vừa sợ vừa giận, vẻ mặt tờ như màu gan heo. Diệp Tinh Hà cũng không ra tay, rõ ràng là trêu đùa hắn, như mèo trò vui chuột, tràn đầy nhục nhã chi ý, thật sự là khinh người quá đáng. Nghĩ tới đây, Trịnh Minh Xuyên sắc mặt dữ tợn, gầm thét một tiếng. Dành con, lão tử làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, trên thân sáng lên sáng chói thanh quang. Hào quang màu xanh xuất hiện thời khắc Trịnh Minh Xuyên bên cạnh cuồng phong gào thét. Cái kia sức gió dị thường dùng lăng lệ thổi tới Diệp Tinh Hà trên thân, như là đao cắt như muốn đưa hắn sinh sinh xé rách. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười nói. Người còn có chút bản sự, vậy mà lại đặc thù thần cương. Trịnh Minh Xuyên mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn. Lão tử này cụ phong thần cương sắc bén vô cùng, sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tiểu xúc sinh, đi chết đi. Theo tiếng giống giận dữ, hắn một quyền hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà tim. Nhưng, Diệp Tinh Hà không lo lắng chút nào, cười nhạt một tiếng. Người bất quá linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu, căn bản không có khả năng làm bị thương ta. Đang khi nói chuyện, trên người hắn lóe lên một vệt hào quang màu bạc. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Trịnh Minh Xuyên sắc mặt dữ tợn, một quyền hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà tim phía trên. Thanh quang sáng chói, quyền kình bùng nổ, màu xanh thần cương ngưng tụ thành một cỗ lăng lệ gió lốc không ngừng oanh kích Diệp Tinh Hà thân thể. Diệp Tinh Hà trên thân ánh bạc mãnh liệt tinh quang hóa giáp. Chỉ nghe, đông, một tiếng, như chuông lớn vang vọng, kiên cố dày nặng. Cho lão tử chết, cuồng phong hóa thành lớn chừng bàn tay màu xanh đao gió, hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân, lách cách rung động. Có thể Diệp Tinh Hà trên thân, toàn không một chút thương thế. Tiếng sấm lớn, giọt mưa nhỏ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, khẽ cười nói. Cái này đánh xong, không, điều đó không có khả năng. Góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra Trịnh Minh Xuyên thân thể hung hăng run lên, thất thanh hét lớn. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng. Không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Hiện tại tới phiên ta. Chấm, lời còn chưa dứt, hắn giơ cánh tay lên, trong nháy mắt oanh ra một quyền. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ tứ trọng, ngọn lửa cháy bừng bừng sóng to. Trong nháy mắt bốn đạo hư ảnh từ từ bay ra, sau lưng hắn ngưng tụ. Cái kia huyền hỏa hư ảnh có tới cao 50 mét, khí thế khoáng đạt. Sau một khắc Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng đánh phía Trịnh Minh Xuyên lồng ngực. Huyền hỏa trọng quyền, thế không thể đỡ. Không, ta phải ngăn trở một quyền này. Trịnh Minh Xuyên run sợ thất sắc thôi động toàn bộ thần cương. Chỉ một thoáng, thanh quang tăng vọt. Thần cương trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh bình chướng, ngăn tại Trịnh Minh Xuyên trước mặt. Nhưng mà, nắm đấm chưa tới, huyền hỏa tới trước. Cách chương.